Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông. Tập 3 chương 21, từng chiếu rọi mây trời, 1. Thời đại này, màn đêm bao trùm thiên địa. Sinh vật phát sáng rất hiếm, một khi xuất hiện, rất có thể có nghĩa là đáng sợ, chết người, cần phải tránh xa khu vực của nó càng sớm càng tốt. Trên vùng hoang dã mênh mông, không biết có bao nhiêu sinh vật nguy hiểm ẩn núp. Dám phơi bày bản thân trong hoàn cảnh nguy hiểm rình rập, vô tư tỏa sáng, điều này chắc chắn là biểu hiện của sự tự tin, khả năng lớn là thực lực tuyệt đối. Tần Minh lặng lẽ trượt xuống dưới gốc cây, ẩn núp trong bóng râm của khu rừng rậm, trong lòng không thể bình tĩnh. Đó không phải là sinh vật phát sáng bình thường, nó đã chiếu sáng cả bầu trời đêm này. Trong thời đại không có nhật nguyệt tinh tú, thiên địa đen kịt lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Nguyệt trùng, hắn đã từng nghe qua. Những lão nhân thường kể cho hậu nhân rằng ở thời cổ đại rất xa xôi, từng có mặt trời, có mặt trăng, nhìn ánh mắt mơ hồ của hài tử, những bậc trưởng bối sẽ lấy nguyệt trùng làm ví dụ. Nếu một ngày nào đó, các ngươi vô tình nhìn thấy nguyệt trùng thì sẽ biết mặt trăng trông như thế nào. Nếu nguyệt trùng xuất hiện, không cần ai nói nhiều, mọi người đều biết đó là nó, bởi vì nó sẽ là vật duy nhất trên bầu trời đêm. Lúc đầu, khi đoàn sáng đó từ từ bay lên thì khá nhẹ nhàng, Tần Minh không biết có phải do thành kiến từ trước hay không, mơ hồ như thấy một cái bóng côn trùng mờ ảo. Bây giờ thì nó quá chói lọi rồi, đâu còn hình dạng của côn trùng nữa. Ánh sáng đan xen, giống như một cái đĩa tròn rực rỡ, lại giống như thần miện gia trì, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ve sầu không biết xuân thu, bình thường rất ít loài sâu bọ có thể vượt đông để sống đến năm sau. Theo lời kể của những lão nhân, nguyệt trùng di cư đến vùng đất này đã hơn 50 năm, cư ngụ sâu trong dãy núi hùng vĩ, rất ít khi xuất hiện ở khu vực bên ngoài. Theo phong tục địa phương, người ta đã ghi chép lại về nó, coi nó là danh trùng đứng vững trong đại sơn 50 năm không đổ. Mọi người có lý do để tin rằng tiềm lực thực sự của nó có lẽ không kém gì những kỳ thú, sơn chủ đã tồn tại lâu đời hơn. Tần Minh ngẩn người, ở thời cổ đại xa xôi đó, có phải mặt trăng trông như thế này không? Trên bầu trời đêm, như có đèn trời treo cao, tỏa sáng rực rỡ, rọi xuống ánh sáng trong trẻo. Rơi xuống khu rừng đen kịt, trải đầy trên vùng hoang vu u ám, trong chớp mắt, vùng đất này đã nhuộm thành màu bạc nhạt. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì hắn từng thấy trước đây, màu đen đậm đặc trong núi đã bị xua tan hoàn toàn. Cả thiên địa đều khác rồi, Tần Minh ngắm nhìn cảnh đẹp như vậy, không khỏi mơ màng về thời cổ đại có nhật nguyệt, đó là thế giới như thế nào. Hắn biết, nguyệt trùng chỉ chiếu sáng hai ngọn núi thấp gần đó, kém xa mặt trăng thực sự. Dù sao thì truyền thuyết kể rằng đó là ánh sáng rực rỡ xa vạn dặm, cảnh tượng trên không trung mênh mông, là ánh sáng thực sự vĩ đại. Lúc này, vạn vật đều im lặng, dù là vua lợn rừng, hay sinh vật bí ẩn truy đuổi nó, hay những loài chim thú khác, đều đang ẩn núp một cách yên tĩnh. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xẹt ngang bầu trời, nguyệt trùng bay đi, vùng đất gần đó nhanh chóng mất đi ánh sáng, khu rừng một lần nữa chìm vào bóng tối vô biên. Tần Minh cảm thấy trống rỗng, sau đó hắn có một nguyện vọng mãnh liệt, không biết đến bao giờ mới có thể giống như nguyệt trùng, đến đi tự do, màn đêm vĩnh cửu không che khuất được con đường phía trước. Không kịp suy nghĩ nhiều, nhân lúc các loài mãnh thú bị chấn động, còn chưa dám tùy tiện xuất hiện, hắn hành động, kéo theo hươu sừng dao và sói đầu lừa vượt qua ngọn núi thấp, nhanh chóng đi xa. Sâu trong đại sơn, một tiếng hú thảm thiết vang lên, rồi đột ngột dừng lại, nơi nguyệt trùng lao xuống dường như có một sinh vật mạnh mẽ bị giết chết. Rừng núi tĩnh lặng, dù là dị thú có thực lực siêu phàm, hay những danh cầm biến dị nhiều lần, đều không muốn phát ra tiếng động. Thôn Song Thụ đã ở trong tầm mắt, Tần Minh mang theo chiến lợi phẩm thuận lợi trở về. Khi đến gần thôn, hắn nhìn lại phía sau, bốn phía mênh mông, đen kịt vô biên. Những cảnh tượng rực rỡ cách đây không lâu vẫn còn hiện lên trong đầu, hắn có chút hoảng hốt, ánh trăng thời cổ đại, từng chiếu rọi mây trời, giờ ở nơi nào? Chương 22, từng chiếu rọi mây trời, 2. Ọc ọc. Tiếng kêu trong bụng vang lên, cảm giác đói cồn cào kéo hắn trở về thực tại, hắn ngẩn người. Nghĩ nhiều chuyện viển vông như vậy để làm gì, bây giờ hắn cần giải quyết vấn đề cơm no áo ấm. Trời lạnh như vậy, chỉ có một vài hài tử đuổi bắt nhau trong thôn, không muốn ở trong nhà. Tần ca, ngươi vào núi, một mình săn được hươu sừng dao sao? Một nam hài gầy gò mở to mắt kinh ngạc. Khuôn mặt của mấy hài tử đỏ bừng vì lạnh, cùng nhau tiến lên, nhìn thấy sói đầu lừa lông đen nặng tới hàng trăm cân, đều giật mình. Chúng nhìn chằm chằm vào hai con mồi, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Một lát nữa đều đến nhà ta ăn thịt. Tần Minh cười nói, hắn như một cơn gió, kéo hai con mồi về nhà. Nhịn suốt một chặng đường, hắn không muốn trải nghiệm cuộc sống ăn lông uống máu. Hắn lập tức đun nước, rồi gọi Lục Trạch và Lương Uyển Thanh đến giúp. Tiểu Tần, ngươi bị thương rồi sao? Lương Uyển Thanh tinh mắt, liếc thấy vết máu trên vai hắn. Vết thương nhẹ, không sao. Tần Minh lắc đầu. Lục Trạch giúp hắn kiểm tra, thấy vết thương không sâu, đã sớm đóng vảy máu, mới yên tâm. Giọt mỡ chảy xuống từ chân hươu. Rất nhanh, mùi thơm nồng nàn đã bay khắp sân nhỏ. Trong nồi sắt đang nấu những miếng thịt lớn, trên bếp lửa đang nướng những miếng thịt hươu. Tần Minh bụng đói cồn cào, không thể chờ đợi thêm được nữa, dùng dao nhỏ cắt một lát mỏng từ chân hươu, không sợ bỏng, trực tiếp bỏ vào miệng. Chín rồi, ngon lắm. Văn Duệ, hôm nay tiểu thúc thỏa mãn nguyện vọng của ngươi rồi nhé. Văn Duệ nếm thử một miếng, say sưa đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết, gật đầu như gà con mổ thóc, nói, thơm quá, ta đã quên mất bao lâu rồi chưa được ăn thịt, tiểu thúc ngươi thật tuyệt. Tần Minh gọi Lục Trạch và Lương Uyển Thanh để họ ăn trước, lát nữa sẽ dọn phần thịt còn lại. Văn Huy hơn 2 tuổi vẫn chưa cắn được chân hươu nướng, chỉ có thể ăn thịt đã nấu chín rồi giã nát, tủi thân bĩu môi, nhìn chằm chằm, khiến mọi người đều bật cười. Tần Minh đang trong giai đoạn tái sinh quan trọng, cơ thể nhiều lần phát ra tín hiệu mạnh mẽ, vô cùng thèm ăn thịt, bây giờ hắn ăn ngấu nghiến, cuối cùng cũng được thỏa mãn. Lúc này, ngoài cổng có mấy hài tử thò đầu vào, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, ngửi thấy mùi thịt trong sân, chúng có chút thèm thuồng, mắt sáng lấp lánh nhưng không dám vào. Tần Minh lập tức vẫy tay, nói, lúc ở thôn ta đã bảo các ngươi rồi mà, mau vào đi, cùng ăn nào. Cảm ơn Tần ca, tiểu thúc ngươi tốt quá. Vài hài tử tranh nhau nói, e thẹn bước vào sân, rất nhanh đã bắt đầu giống như những con chuột lang nhét đầy má, mơ hồ kêu lên rằng ngon. Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm. Lương Uyển Thanh sợ mấy hài tử bị nghẹn, múc cho chúng một ít nước dùng thịt. Tần Minh cảm thấy máu thịt của mình đang gieo hò, giống như đất đai khô cằn được mưa rào tưới mát, vô số mầm non nhú lên khỏi mặt đất, vạn vật sinh sôi, tràn đầy sức sống. Hắn cảm nhận rõ ràng, gân mạch đang phát triển, xương cốt thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng, hơn nữa tai thính mắt tinh, tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn. Sau khi mẫu thai hóa sinh, cơ thể hắn đang thực sự tái sinh. Lục Trạch và Lương Uyển Thanh đã sớm buông bát đũa nhưng Tần Minh vẫn đang ăn thịt, bụng như cái hố không đáy, ăn như vậy có chút đáng sợ, hơn nữa trên người không ngừng toát mồ hôi, bốc lên hơi trắng. Cơ thể tái sinh, đang trong quá trình thay đổi dữ dội. Lục Trạch rất kinh ngạc, hắn không ngờ từ hôm qua đến giờ quá trình tái sinh của Tần Minh vẫn chưa kết thúc, hơn nữa còn đang tiến hành nhanh hơn, đây là muốn đạt đến mức độ nào. Vài hài tử không ăn nổi nữa, bụng căng tròn, trên khuôn mặt nhỏ đều lộ vẻ vô cùng thỏa mãn. Tần Minh nhận ra chúng ở đây có chút không thoải mái, cười nói, đều ăn no rồi sao? Vậy thì đi chơi đi. Rất nhanh, tin tức hắn săn được hươu sừng dao và sơn hỗn tử đã truyền đi. Thôn dân rất kinh ngạc, giai đoạn này ngoài hoang dã vô cùng nguy hiểm, rất nhiều người không dám vào núi nữa, vậy mà hắn lại có được thu hoạch như vậy. Đặc biệt là, sói đầu lừa biến dị nổi tiếng hung dữ, người thường gặp phải nó rất khó sống sót. Tần Minh mới 16 tuổi, làm sao có thể đối phó với loại mãnh thú nặng hàng trăm cân này? Chẳng lẽ hắn đã tái sinh trong thời kỳ Hoàng Kim? Một lúc sau, trong sân nhỏ của Tần Minh có rất nhiều người đến, hỏi thăm hắn về tình hình trên núi. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Chương 23, từng chiếu rọi mây trời, à. Nếu an toàn, họ cũng chuẩn bị vào núi săn bắn. Mẹ, ta đói. Một tiểu nữ hài mặc quần áo vá víu nhỏ giọng nói. Trong mùa đông thiếu thức ăn này, mùi thơm của thịt nướng trong sân càng nồng nàn, một số hài tử trốn sau lưng người lớn, đều nhìn chằm chằm. Tần Minh biết rõ cảm giác đói khát thế nào, nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vẻ mặt đáng thương, hắn vội vẫy tay, nói, đều đến ăn cùng đi. Những hài tử này không ngồi xuống ngay, mà nhìn về phía cha mẹ của mình trước, khá thật thà và dè dặt. Tần Minh tiếp tục nói, các vị thúc bá, ta không mời mọi người ăn ở đây, lát nữa mỗi nhà cắt 5 cân thịt mang về đi. Tiểu Tần, sao được, cứ quyết định như vậy đi. Tần Minh nói, cả thôn chỉ có hơn chục hộ, đủ để chia một ít. Tiểu Tần người này thật sự quá tốt, lát nữa mọi người xem thử, nhanh chóng tìm cho hắn một người tức phụ xinh đẹp, tuổi hắn cũng không còn nhỏ nữa. Chuyện này không vội, Tần Minh vội vàng xua tay. Trong sân tràn ngập tiếng cười, một đám hài tử vui vẻ nhất, ngồi quây quần bên nhau, ăn đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đều bóng nhẫy. Tiểu Tần, ngươi nói thật với ta, có phải ngươi đã tái sinh rồi không? Dương Vĩnh Thành đến. Trước khi đêm nông đến, hắn đã gặp Tần Minh, mới chia tay nhau chưa được bao lâu, đối phương đã có thể giết chết sói đầu lừa biến dị, thực sự khiến hắn giật mình. Tần Minh gật đầu cười, đáp, không phải Dương Thúc nói, có quý nữ sắp xuống đây sao, bảo ta cố gắng nâng cao bản thân, thể hiện tốt, thêm vào đó gặp nguy hiểm trên núi, ta bị kích thích, cơ thể không ngừng nóng lên, đột nhiên tái sinh. Tiểu tử này, không đủ thật thà. Dương Vĩnh Thanh cười chỉ vào hắn. Những người có mặt đều rất rõ ràng, tất cả đều là do thể chất của Tần Minh siêu phàm, tích lũy đủ sâu mà thành. Tái sinh trong thời kỳ Hoàng Kim, mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên của thôn Song Thụ chúng ta. Lưu lão sống ở đầu thôn cảm thán. Ai cũng biết điều này có ý nghĩa gì, nhìn khắp vùng đất này đều rất chói mắt, tương lai có vô hạn khả năng. Trong thời tiết giá lạnh đến mức thở ra có thể kết thành tinh thể băng này, cơ thể của Tần Minh lại giống như một cái lò lửa. Hơn nữa càng ngày càng nóng, mồ hôi chảy ra rất nhiều, người ướt đẫm, hắn sắp bị sương mù trắng bao phủ. Hoạt tính của huyết nhục mạnh mẽ như vậy, so với ta năm đó còn mãnh liệt hơn nhiều. Râu quai nón của Dương Vĩnh Thanh đều run rẩy, kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng, Tần Minh từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều đang tăng tốc tái sinh, trước như mùa thu đông, quét sạch lá khô, sau như mùa xuân hạ, đâm chồi nảy lộc. Bề mặt cơ thể hắn dính nhớp nháp chính là đang vặt lá vàng, loại bỏ tạp chất, bên trong thì là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Huyết dịch phát sáng, bản thân giống như trở về trong bụng mẹ, thai nghén ra sức mạnh tái sinh tràn trề, một lần nữa mở ra giới hạn của cơ thể. Tần Minh cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, sau khi ăn no uống đủ, hắn như sắp rơi vào một giấc ngủ đông đặc biệt, sắp không mở nổi mắt. Hắn nhờ Lục Trạch chia thịt cho từng nhà, còn mình thì tuân theo bản năng của cơ thể, chuẩn bị vào nhà ngủ một giấc thật say. Hôm nay Châu A bà hạ táng, ngươi giúp ta đi một chuyến, tặng thêm một ít thịt cho Châu gia. Tần Minh cố nhịn cơn buồn ngủ, dùng nước đá rửa sạch cơ thể, sau đó nằm lên giường. Những người khác thấy vậy tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng không hiểu quá sâu. Dương Vĩnh Thanh từng trải, phát hiện Tần Minh như được tiên vụ màu trắng bao phủ, hơn nữa tiếng tim đập mạnh mẽ như tiếng trống, điều này khiến hắn vô cùng chấn động. Quan trọng nhất là, đối phương còn đang trong quá trình tái sinh, còn lâu mới kết thúc. Chẳng lẽ nói, sau lần tái sinh này, có lẽ Tần Minh sẽ có một chút cơ hội, có thể tiếp cận với một số thiếu niên nổi tiếng trong tòa thành trì sáng chói xa xôi kia. Rất nhanh, Dương Vĩnh Thanh lại lắc đầu, căn cốt dù có tốt đến đâu thì làm sao có thể so sánh được với tích lũy ba đời của người khác. Huống chi bản thân người ta vốn đã vô cùng xuất sắc. Còn về một nam một nữ gần đây khiến thành trì đó kinh ngạc, vượt qua tái sinh giả trong thời kỳ hoàng kim của những năm trước, hắn cho rằng căn bản không cần nghĩ đến, không thích hợp để so sánh. Chương 24, Kim Lũ Ngọc Y, 1. Đêm nông sắp tàn, Tần Minh tỉnh lại, thái dương thạch trong chậu đồng tỏa ra ánh lửa dịu nhẹ, trong nhà tĩnh lặng. Hắn khát đến mức không chịu nổi, cổ họng sắp bốc khói, liên tục uống mấy bát nước đá rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hắn phát hiện ra sự bất thường, quần áo mặc trên người hơi chật, có vẻ không vừa vặn. Hắn nhận ra điều gì đó, đến trước khung cửa đo thử, xác định cơ thể đã cao hơn một chút. Tần Minh thoáng ngẩn người, chỉ ngủ một giấc nhưng quá trình này vượt ngoài sức tưởng tượng, trong thời gian ngắn đã thai nghén ra sức mạnh tái sinh nồng đậm, căn cơ bẩm sinh phát triển một lần nữa. Hắn duỗi tứ chi, cảm thấy như có sức lực dùng không hết, đến sân, hắn dễ dàng nhấc bổng hai tảng đá mài. Tiếp theo, hắn thử nâng bằng một tay, mặc dù cảm thấy rất nặng nhưng có thể kiên trì một lúc. Bản thân Tần Minh cũng kinh ngạc, bây giờ chỉ bằng một tay mà hắn có thể miễn cưỡng nâng vật nặng 400 cân. Chẳng phải là nói, bây giờ hắn không kém gì những thiếu niên nổi tiếng ở tòa thành sáng chói xa xôi đó sao? Hắn cởi bỏ bộ quần áo không vừa vặn, phát hiện lớp vảy máu trên vai đã bong ra, thậm chí không để lại sẹo, đây cũng là biểu hiện của sự tái sinh. Sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tần Minh nấu một nồi canh thịt, lại nướng sườn sói thơm phức hấp dẫn, lấy sinh vật biến dị làm nguyên liệu, đủ để đáp ứng nhu cầu tái sinh của cơ thể. Hắn ăn từng miếng thịt lớn, uống từng bát canh lớn, vốn dĩ cơ thể đã nóng ran, bây giờ lại càng đổ mồ hôi đầm đìa, một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn trong cơ thể, lan tỏa khắp toàn thân. Mặc dù quá trình tái sinh đã đến giai đoạn cuối nhưng dù sao cũng chưa kết thúc, hắn muốn nhân lúc còn nóng mà rèn sắt, kích thích hoàn toàn hoạt tính của cơ thể, thúc đẩy quá trình này. Thể chất của hắn tăng lên mạnh mẽ, những động tác khó khăn trước đây, bây giờ có thể tùy ý thi triển, nhẹ nhàng thoải mái. Tần Minh cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy trong cơ thể, muốn xuyên qua ra chiếu sáng ra ngoài. Cuối cùng, trên cơ thể hắn xuất hiện từng mảng điểm vàng, sau đó chui ra khỏi đất, có ánh sáng màu vàng kim chui ra, mặc dù cực kỳ nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra. Điều này rất khác thường, trước đây chưa từng xuất hiện. Kim hào trồi ra từ trong huyết nhục, mang theo vết máu nhạt, thoạt nhìn đáng sợ nhưng không thực sự gây hại cho cơ thể. Tần Minh lại có một cảm giác nhẹ nhõm, khí cơ trong cơ thể càng thêm sảng khoái, tràn đầy sức sống và năng lượng, quá trình này giống như đang thải độc. Hắn ngay lập tức hiểu ra, đây là quá trình tái sinh hoàn toàn, loại bỏ hết những chất có hại. Những lỗ chân lông ban đầu dường như không đủ dùng, kim hào trồi ra từng chùm, chui ra từ trong cơ thể, lẫn với những sợi máu, mang theo tạp chất. Ánh sáng màu vàng kim không ngừng hiện ra, dày đặc, giống như từng cây kim vàng đang chuyển động, tương ứng với nhau, đan xen trên cơ thể Tần Minh, giống như đang may vá, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Cộng thêm lớp sương mù trắng nhạt bên ngoài cơ thể hắn, khiến hắn trông có vẻ khá tiên khí. Hắn không biết mệt mỏi, tiêu hao rất lớn, đói thì ăn sườn sói, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục kích thích hoạt tính của cơ thể. Thỉnh thoảng, hắn cũng nghiên cứu hắc dạ minh tưởng thuật sơ giải của Lục Trạch. Cả đêm, Tần Minh đổ rất nhiều mồ hôi, quá trình trao đổi chất diễn ra vô cùng mãnh liệt. Cơ thể hắn tê dại, như đang đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống, mang theo hơi thở của vạn vật sơ sinh. Khi cơn buồn ngủ ập đến, hắn dừng động tác. Hắn nhận ra, sắp bước vào giai đoạn cuối cùng của ngủ đông. Hắn rửa mặt đơn giản rồi nằm trên giường, mí mắt sắp không mở ra nổi. Mờ mịt, hắn nhìn thấy trên cơ thể mình hiện ra ánh sáng bạc rất nhạt, còn nhìn thấy rất nhiều kim hào trồi ra, giống như kim chỉ vàng, đang dệt vải trong sương mù trắng bạc. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Tần Minh vẫn vô cùng kinh ngạc, những sợi chỉ vàng đan xen, chia ánh sáng bạc thành từng mảnh, tạo thành những ô vuông dày đặc, mà nhìn tổng thể, cơ thể hắn như được bao bọc bởi kim lũ ngọc y. Hắn thoáng ngẩn người, suy nghĩ lan man, nghĩ đến rất nhiều điều. Các hoàng đế thời xưa khi hạ táng đều là châu như ngọc hạp, thậm chí còn dùng chỉ vàng, gửi gắm khát vọng trường sinh của họ, dù chết vẫn cứ theo đuổi. Mánh khóe vặt vãnh mà hắn ghi nhớ từ nhỏ lại đặc biệt như vậy sao? Khi tái sinh lột xác, tự nhiên có một tầng sương mù trắng chảy ra, những sợi chỉ vàng móc nối, vậy mà lại giống như mặc vào kim lũ ngọc y. Có phải các hoàng đế thời xưa đã nghe được một số lời đồn đại nên mới sai người luyện chế kim lũ ngọc y không? Hắn lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Chương 25, Kim Lũ Ngọc Y, 2. Sau đó hắn không chịu được nữa, chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Đêm nông đến, Tần Minh tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể căng cứng. Rất nhanh hắn đã hiểu rõ tình hình, ban đêm đã đổ rất nhiều mồ hôi, còn có những sợi chỉ vàng khi đan xen cũng mang theo từng sợi máu. Những tạp chất này sau khi khô trên cơ thể đã tạo thành một lớp kén mỏng. Trong vại nước là một tảng băng lớn, hắn đập thành từng mảnh nhỏ rồi đun một nồi nước, rửa mặt xong, hắn thay một bộ quần áo rộng rãi và sạch sẽ, lập tức cảm thấy sảng khoái. Rõ ràng, nhiệt độ cơ thể hắn đã hạ xuống, điều này cũng có nghĩa là tái sinh gần như đã kết thúc. Tần Minh đến sân, một lần nữa nhấc hai tảng đá mài, lần này khá dễ dàng, hắn có thể dùng một tay cầm rất lâu. Tiếp theo, hắn lại đặt thêm tảng đá khóa nặng hơn 100 cân lên. Nặng quá, hắn cảm thấy rất nặng tay, khá vất vả. Hai tảng đá mài thô ráp, cộng với tảng đá khóa dùng để rèn luyện sức mạnh cánh tay, nặng tới hơn 500 cân nhưng hắn vẫn có thể dùng một tay nâng lên. Lục Trạch từng nói với hắn, ở tòa thành trì sáng sủa xa xa kia, có thiếu niên có thể nâng lên chiếc đỉnh nặng 600 cân. Đôi mắt của Tần Minh trong veo, nở nụ cười rạng rỡ, hai cánh tay hắn có sức mạnh ngàn cân. Hoàng Thiên Đế chỉ cần vung một cánh tay, 108.000 cân, vẫn là khi mới vài tuổi. Còn về những thành trì bí ẩn chưa biết ở tận cùng của vùng đất xa xôi hơn, hắn không biết những tái sinh giả trong thời kỳ Hoàng Kim lợi hại đến mức nào. Tần Minh xách nửa con hươu sừng dao, một chân sau và một số xương sườn của sói đầu lừa, đi đến khoảng sân bên cạnh. Tiểu Tần, nhiều quá. Lục ca, tẩu tử, một mình ta ăn không hết, dù sao cũng sẽ vào núi, đổi khẩu vị thường xuyên sẽ tốt hơn. Tần Minh nói, nếu trước đây không có Lục Trạch chăm sóc, có lẽ hắn đã chết đói. Tiểu Thúc, ngươi thật tốt, nếu không thì vài ngày nữa chúng ta sẽ phải nhịn đói. Văn Duệ vô cùng vui mừng, vì hắn từng nghe cha mẹ nói, lương thực trong nhà sắp hết rồi. Tần Minh xoa đầu hắn, nói, có Tiểu Thúc ở đây, sao có thể để các ngươi nhịn đói được. Con sóc biến dị nhảy nhót trong lồng, chỉ có nó là tức giận, kêu chít chít với Tần Minh, con thú nhỏ thông minh này rất thù dai. Tiểu Tần, thôn trưởng Hứa Nhạc Bình đến, mặc áo da thú, trông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt hơi vuông, lông mày rậm, đôi mắt sáng ngời, thân hình rắn chắc, khỏe mạnh. Hứa Thúc, Tần Minh chào hắn. Hắn cười sảng khoái, biết ngay là tiểu tử ngươi có tiền đồ, chuyến này đã bước ra một dấu chân hoàng kim. Hắn rất muốn biết, sau khi tái sinh trong thời kỳ hoàng kim thì thể chất của Tần Minh mạnh đến mức nào. Tiểu Tần, cơ thể ngươi cao hơn một chút, quá trình tái sinh đã kết thúc chưa? Lục Trạch hỏi. Tần Minh vừa định trả lời thì đột nhiên, hắn phát hiện gió dữ ập đến. Tay phải của Hứa Nhạc Bình như dao, không báo trước chém về phía cổ hắn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khoảng cách gần như vậy khiến người ta không kịp phòng bị. Nhưng Tần Minh đã né tránh thành công, đồng thời phản công chính xác, một tiếng bộp nắm lấy cổ tay hắn. Tốc độ phản ứng của ngươi nhanh hơn nhiều so với những tái sinh giả khác. Hứa Nhạc Bình kinh ngạc, ở khoảng cách gần như vậy, hắn bất ngờ ra tay, ngay cả con thú nhanh nhẹn nhất trên núi cũng rất khó né tránh. Lương Uyển Thanh kinh hô lên, sau đó mới nhận ra hắn đang kiểm tra nền tảng của Tần Minh sau khi tái sinh. Cổ tay của Hứa Nhạc Bình bị nắm chặt, thậm chí hắn không thể lay chuyển được chút nào. Sức mạnh tái sinh của ngươi, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Lục Trạch và Lương Uyển Thanh thì đang mong đợi, họ hy vọng thể chất của Tần Minh có thể nâng cao một bậc, có sự thay đổi về chất. Bởi vì, điều này liên quan đến cả cuộc đời của một người, thuộc về cơ hội cải mệnh. Tần Minh buông tay. Mí mắt Hứa Nhạc Bình giật liên hồi, hắn là tái sinh giả mạnh nhất thôn Song Thụ, đã nhìn ra thiếu niên trước mặt vẫn chưa dùng hết sức. Hắn nghiêm túc nói, ta đoán, sức mạnh của ngươi sắp đạt đến 600 cân rồi. Lương Uyển Thanh nghe xong thì há hốc mồm, phải biết rằng, tái sinh giả ở vùng đất này nâng đỉnh 500 cân đã là giới hạn. Lục Trạch vô cùng phấn khích, nói, điều này có nghĩa là, ngay cả khi ngươi bước vào tòa thành trì xa xôi kia, cũng sẽ không kém bất kỳ ai. Tiểu Thúc lợi hại nhất, Văn Duệ vỗ tay reo lên, lão Hứa, người của Tuần Sơn Tổ đến rồi. Dương Vĩnh Thanh xuất hiện, vừa vặn nghe được lời nói vừa rồi, trong lòng chấn động. Hắn nhận ra, Tần Minh đã phá vỡ giới hạn của tái sinh giả ở địa phương này. Tuần Sơn giả xuất hiện, chắc chắn không phải chuyện đơn giản, Hứa Nhạc Bình và Dương Vĩnh Thanh nhanh chóng rời đi. Chương 26, Kim Lũ Ngọc Y, à. Một thời gian sau, có người đến gọi Tần Minh, bảo hắn đến nhà thôn trưởng. Hắn có chút nghi hoặc, sao lại tìm hắn? Tất cả tái sinh giả đều phải tham gia, nghe người của Tuần Sơn Tổ nói về tình hình trong Đại Sơn. Người đến thông báo. Nhà Hứa Nhạc Bình rất náo nhiệt, tính cả Tần Minh, trong thôn có tổng cộng 7 tái sinh giả, hiện tại đều đã đến, ngay cả Lưu Lão Đầu đã hơn 70 tuổi cũng không vắng mặt. Thái Dương Thạch chiếu sáng căn phòng, bầu không khí tại hiện trường rất hòa hợp, người của Tuần Sơn Tổ tên là Phùng Dịch An, đang nói về tình hình trong núi. Một thời gian trước, từ trường trong núi hỗn loạn, nếu đi sâu rất dễ bị lạc đường, thậm chí còn xuất hiện không ít chuyện kỳ lạ. Một số sinh vật nguy hiểm cư trú ở hỏa tuyền gần như đã tắt nhưng trong đêm đen lại có hỏa tuyền cấp cao ra đời. Phùng Dịch An để râu quai nón, khá thô lỗ và phóng khoáng, uống cạn nước trà trong cốc. Cuối cùng Tần Minh cũng biết được tại sao dạo này trong núi lại hỗn loạn như vậy, đến mức một số quái vật khổng lồ xuất hiện ở khu vực bên ngoài rừng rậm. Bởi vì trong núi có biến cố, tổ của một số loài chim quý, thú lạ gặp vấn đề, chúng di chuyển, khiến các sinh vật khác phải chạy trốn. Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn không, nếu có giống loài cấp cao xông ra thì phải làm sao? Có người hỏi. Mọi người cứ yên tâm, những nhân vật cao tầng sẽ vào núi trò chuyện với những sinh vật bí ẩn đó, để khu vực này nhanh chóng bình yên trở lại. Phùng Dịch An thông báo, ngay cả khi đàm phán thất bại, cũng sẽ có những nhân vật lớn ngăn cản những sinh vật cấp cao trong núi. Để phòng ngừa vạn nhất, các thành viên của Tuần Sơn Tổ phải chuẩn bị sẵn sàng, còn các thôn trấn bên ngoài Đại Sơn, tất cả tái sinh giả cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Phùng Dịch An giải thích, những nhân vật cao tầng răng lưới lớn chủ yếu là để phòng ngừa những sinh vật cấp cao, có lẽ sẽ có cá nhỏ lọt qua mắt lưới. Nghe xong, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng khi cần thiết tái sinh giả phải tham chiến. Phùng Dịch An cười nói, không cần căng thẳng, không nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng đâu. Hơn nữa, nếu có đại chiến, tòa thành sáng chói ở phương xa kia sẽ phái đệ tử quý tộc đến rèn luyện, đều là tinh anh, sẽ giúp chúng ta quét sạch núi. Những người có mặt nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Phùng huynh đêm khuya tuần tra, sáng sớm lại vội vã đến báo tin cho chúng ta, thực sự vất vả rồi, Hứa Nhạc Bình nói. Phùng Dịch An xua tay, nói, Hứa huynh nói gì vậy, đây đều là chuyện nên làm, yên tâm, nếu có mãnh thú, sơn quái sông giả. Trừ khi chúng bước qua xác của những tuần sơn giả chúng ta, nếu không thì tuyệt đối sẽ không làm hại đến người bên ngoài núi. Hứa Nhạc Bình đích thân bưng lên một chiếc đĩa sắt lớn, bên trong là một con dê núi nướng chín nguyên con, mùi thơm ngào ngạt, chiêu đãi Phùng Dịch An. Hắn ngăn những người muốn đứng dậy rời đi, nói, đừng đi, cùng uống với Phùng huynh hai chén. Không khí trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Ta nói cho các ngươi biết, không cần lo lắng, lần này không chỉ có thành chủ thống lĩnh khu vực này đích thân đến đây, nghe nói còn mời được cao nhân từ xa đến, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chủ yếu là phòng ngừa nguyệt trùng và chủ nhân của ngọn núi bất ngờ xuất hiện. Sau khi uống vài chén rượu, Phùng Dịch An tiết lộ không ít tin tức. Tần Minh kinh ngạc, chăm chú lắng nghe. Hắn không quen uống thứ rượu cay nồng này trong bữa tiệc, vừa định uống một ngụm trà nhưng cuối cùng lại đặt cốc xuống. Trong cốc nước, ngoài trà đắng còn có những con kiến khô to bằng ngón tay cái, thành phần trà rất phức tạp. Hứa Nhạc Bình mỉm cười nói, tiểu Tần, nam nhân nhất định phải học cách uống rượu, còn nữa, loại kiến đen này là đại bổ, thực sự là thứ tốt. Phùng Dịch An nghiêng đầu nhìn sang, nói, vị tiểu huynh đệ này trông mặt còn trẻ và lạ mặt quá. Phùng Thúc, gọi ta tiểu Tần là được. Hứa Nhạc Bình giới thiệu, đây là Tần Minh, hơn 16 tuổi, vừa mới tái sinh thành công. Là thiếu niên có triển vọng nhất ở khu vực chúng ta, ta hy vọng hắn có thể đến thành Xích Hà ở phương xa để du học. Mầm non tốt, biến đổi trong thời kỳ Hoàng Kim, đây là nền tảng đáng ghen tị biết bao. Phùng Dịch An cảm khái nói. Những người khác cũng khen ngợi theo, tỏ vẻ ngưỡng mộ, hiểu rõ người có nền tảng Hoàng Kim thì tiềm lực to lớn đến mức nào. Mọi người liên tục cụng ly, không khí trên bàn tiệc rất náo nhiệt. Phùng Dịch An kể lại một số sự kiện kỳ lạ trong Đại Sơn. Các ngươi có từng thấy một cánh đồng bí ẩn nào đó trong rừng sâu không? Tất cả các loại cây trồng đều có màu vàng óng, sương mù không che được, ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua bầu trời đêm đen kịt. Rốt cuộc đó là khẩu phần lương thực của ai? Các bạn đang nghe chuyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Chương 27, Vùng đất vô hình, 1. Những luống ruộng thẳng tắp, cây lúa từ gốc đến lá, rồi đến bông lúa, đều sáng rực như những vật trang trí bằng vàng, trong màn sương đen của núi sâu càng thêm nổi bật, bao phủ một màu sắc huyền bí. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Phùng Dịch An thu hút, trong màn sương mù dày đặc của núi sâu lại có cảnh tượng kỳ lạ như vậy sao? Ai đang cày ruộng ư? Hứa Nhạc Bình hỏi. Phùng Dịch An lắc đầu, lúc đầu, tuần sơn giả lạc đường tình cờ phát hiện ra nơi đó, không dám đến gần. Sau đó, họ lập tức báo cáo, có cấp cao đích thân đến nhưng không tìm thấy. Lưu lão đầu hơn 70 tuổi thở dài, đêm đen vô tận, trong núi sâu có quá nhiều điều bí ẩn. Vùng đất rộng lớn không có người cực kỳ nguy hiểm, ngay cả thành chủ ở xa đến cũng khó mà đi sâu vào. Lưu đại gia, ngươi cũng từng gặp phải chuyện kỳ lạ chứ? Tần Minh hỏi. Lưu lão đầu gật đầu, vẻ mặt hồi tưởng, nói, đừng nói là trong vùng hoang dã, ngay cả gần nơi chúng ta ở cũng có chuyện kỳ lạ. Lúc đó, ngươi còn là một thiếu niên, cùng bằng hữu thả diều ở đầu thôn, lúc thu dây thì thấy dính nhớp nháp, trên diều có máu. Ngay đầu thôn chúng ta sao? Dương Vĩnh Thanh giật mình, không nhịn được nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Tần Minh do dự rồi nói, có phải là chim bị thương rồi đâm vào diều không? Có lẽ vậy, năm đó, gia gia của ta nhìn thấy diều dính máu thì sắc mặt lập tức thay đổi, bảo ta giữ kín chuyện này, thoáng cái đã mấy chục năm trôi qua. Lưu lão đầu nói. Chuyện như vậy xảy ra ngay trước cửa nhà, luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hứa Nhạc Bình nói, hay là để Phùng huynh kể chuyện trên núi đi. Các ngươi có nghe nói đến chuyện thú rừng khóc mộ chưa? Phùng Dịch An khi nhắc đến chuyện này có chút thận trọng, kính sợ, biểu cảm vô cùng phức tạp. Khóc mộ nào? Có người hỏi, họ thường xuyên đi lại trong núi sâu nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy. Phùng Dịch An nói, mộ của thú. Thú dữ cũng biết chôn cất sao? Hứa Nhạc Bình kinh ngạc. Phùng Dịch An gật đầu, nói, tại vùng đất không người luôn có sương mù bao phủ khiến người ta kính sợ, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Hôm đó, lão tổ trưởng của Tuần Sơn Tổ phát hiện ra sự bất thường trong núi, lo lắng có sinh vật bí ẩn tiến hóa thêm một bước nữa. Xuất hiện gió to, lặng lẽ tiến gần, Lão tổ trưởng muốn tận mắt có được thông tin, xem là loại côn trùng kỳ lạ hay thú dữ nào đang nâng cao bản thân để chúng ta bên này có thể phòng ngừa và phản công chính xác. Bởi vì, những sinh vật biến dị nhiều lần đều có những năng lực khác nhau, muốn đối phó thì cần chuẩn bị những biện pháp và thủ đoạn khác nhau. Trên đường đi, lão tổ trưởng đột nhiên nhận ra tiếng động bất thường đó lại là tiếng khóc nhưng hắn không dừng lại. Sau đó nhìn thấy một con thú già lông trắng đang nức nở, khóc mộ vào ban đêm, vô cùng rùng rợn. Phùng Dịch An nói, ngôi mộ đất đổ nát đó ít nhất cũng đã tồn tại hơn nghìn năm, bởi vì cây bách cổ mọc trên mộ ít nhất cũng đã sống được ngàn năm. Lão tổ trưởng nhìn thấy con thú già lông trắng cúi đầu như người, gần ngôi mộ đất có quang vũ rơi xuống, cả khu rừng đen kịt đều được chiếu sáng. Sau đó, có thêm mãnh cầm từ trên không trung hạ xuống, trong đầm lầy có quái vật lên bờ, đều theo đó mà cùng bái. Nói đến đây, Phùng Dịch An dừng lại. Sau đó thì sao? Có người thúc giục. Phùng Dịch An nói, lão tổ trưởng mạo hiểm đến gần, muốn nhìn rõ dung nhan thật của con thú giả lông trắng. Chuẩn bị về tra cứu, xem ở địa phương có ghi chép gì không, từ đó có biện pháp phòng ngừa có mục tiêu. Con thú giả lông trắng dập đầu, khóc lóc, sau đó không hiểu sao lại bắt đầu biến dị, khóc mộ giống như một nghi lễ bí ẩn, khiến cấp độ sinh mệnh của nó được nâng cao. Lão tổ trưởng lặng lẽ rút lui nhưng trên đường bắt đầu ho ra máu, toàn thân ngứa ngáy. Mặc dù sống sót trở về báo cáo những gì mình nhìn thấy nhưng bản thân lại bị thối giữa máu thịt mà chết. Bên trên điều động một số lượng lớn nhân mã, tiến vào núi đánh một trận lớn, nghe nói, may mà tin tức truyền đi kịp thời. Nếu không đợi đến khi con thú già lông trắng hoàn toàn có thành tựu, sẽ có tai họa lớn. Mọi người đều nặng lòng, ngày thường bên ngoài núi còn khá bình yên nhưng ở những nơi không nhìn thấy lại có ẩn tình, có người âm thầm canh giữ núi, chém giết. Lưu lão tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, thở dài nói, không chỉ có một hai người như lão tổ trưởng, người bằng hữu chí cốt mà ta quen biết khi còn trẻ, thường xuyên canh giữ trong núi, ngăn chặn những dị loại nguy hiểm, cuối cùng khi về già, không biết có phải chết trong núi hay không, không bao giờ xuất hiện nữa. Phùng Dịch An gật đầu, nói, hầu hết các thành viên của Tuần Sơn tổ chúng ta đều bị thương nặng, một số người thậm chí còn khó có thể chết tử tế, ngay cả thi thể cũng không còn. Hắn lấy sư phụ của lão tổ trưởng làm ví dụ, nói, năm đó, vị lão tiền bối đó có bản lĩnh siêu phàm, đức cao vọng trọng. Vốn đã lui về vì mất một cánh tay nhưng nghe nói có sơn quái nguy hiểm xuất hiện, lo lắng hậu bối không ngăn cản được. Ngăn cản người khác đi chịu chết, bản thân hắn lại kéo một thân bệnh tật giết tới. Chương 28, vùng đất vô hình, 2. Trong một trận chiến, sư phụ của lão tổ trưởng mặc dù đã đánh trọng thương sơn quái nhưng bản thân cũng chết thảm, ngoài việc để lại một vệt máu lớn, chỉ còn lại nửa thanh đao. Ước nguyện lớn nhất của vị lão tiền bối đó khi còn sống là được chôn cất bên ngoài núi, chôn cất cùng vợ con đã khuất nhưng cuối cùng lại không thành, hồn không thể về, rơi vào trong ngọn núi đen kịt. Phùng Dịch An lắc đầu thở dài. Vợ con của lão nhân năm đó vì sơn quái làm loạn, chết sớm, từ đó hắn suốt đời không lấy vợ. Tuần Sơn tổ mang thanh đao nhuốm máu của hắn về, chôn bên mộ vợ con hắn. Tần Minh nghe những lời này, cảm thấy rượu cay nồng cũng không còn ngon nữa, im lặng không nói. Phùng Dịch An buồn bã nói, Tuần Sơn giả cuối cùng, ngoài những người bị thương tật, chết đi, còn có những người phát điên rơi vào trong núi, ăn thịt sống còn máu còn lông giống như dã thú, biến thành quái vật hoàn toàn. Than ôi, không biết những người như chúng ta cuối cùng sẽ ra sao, có lẽ Đại Sơn chính là nơi chúng ta yên nghỉ cuối cùng. Bầu không khí trên bàn tiệc có chút nặng nề, hiện tại trong núi có biến, có lẽ sắp quét núi, không ai biết tiếp theo sẽ như thế nào. Phùng Dịch An uống cạn rượu trong chén, nói, hứa huynh, phiền huynh chôn hạt thuốc. Hắn ta trịnh trọng lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong ngực, mở ra bên trong có bốn hạt giống màu đen, to bằng hạt đậu. Hứa Nhạc Bình sửng sốt, nói, mùa đông mà cũng phải gieo hạt sao. Phùng Dịch An sắc mặt ngưng trọng, nói, bây giờ thả vào hỏa tuyền nuôi dưỡng, đầu xuân có thể sinh trưởng mạnh mẽ. Trận đại chiến lần này Tuần Sơn tổ chắc chắn phải đứng đầu, mạng sống một số huynh đệ đại khái đã bắt đầu đếm ngược. Cho dù sống sót cũng có thể tàn phế, không biết có thể chống đỡ đến khi Hắc Nguyệt trưởng thành hay không. Đây là thuốc cứu mạng của rất nhiều người, lão hứa ngươi nhất định phải để tâm. Hắc Nguyệt cắm rễ trong hỏa tuyền, lá của nó như lá lan, sau khi nụ hoa căng mọng nở rộ, mỗi cánh hoa đều như một vầng trăng khuyết màu đen, tỏa ra ánh sáng đen, quấn quanh sương mù trắng. Phùng Dịch An lau đi một ít rượu trên bộ râu quai nón, đứng dậy cáo từ, đa tạ hứa huynh khoản đãi. Sau khi quét núi nếu có thể sống sót trở về, chúng ta lại tụ họp. Phùng huynh bản lĩnh cao cường, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành. Hứa Nhạc Bình nói, những người có mặt đưa Phùng Dịch An đến đầu thôn, tiễn hắn biến mất trong màn đêm. Năm nay thời tiết không tốt, Tuần Sơn Tổ cũng coi như thương xót, chỉ đưa đến 4 hạt giống, tự hỏa tuyền hấp thụ linh tính có thể chịu được. Có người nói, Tuần Sơn giả không chỉ giám sát những nguy hiểm trong Đại Sơn, mà còn canh giữ núi, khắp nơi đều nguyện ý trồng thảo dược cứu mạng cho họ, không hề phản đối. Theo quy định, mỗi thôn hàng năm phải cung cấp 4 đến 8 gốc hắc nguyệt, chỉ có 4 gốc thì ảnh hưởng đến mùa màng trên hỏa điền không lớn lắm. Những người có mặt tản đi. Ông lão Lưu vẫn chưa đi, nhìn chằm chằm vào 4 hạt giống màu đen, nói, thật sự đã nuôi trồng được. Tần Minh rời đi thì phát hiện ra Hứa Nhạc Bình dường như có tâm sự nặng nề. Trên phố có thêm không ít người, đều mang theo cung tên và lao săn, chuẩn bị vào núi. Hôm qua họ đã hỏi Tần Minh rất chi tiết về tình hình trong núi, sáng nay liền bắt đầu hành động. Chủ yếu là lương thực của mỗi nhà không còn nhiều, thức ăn khá thiếu thốn. Thu hoạch lớn, săn được 2 con hươu sừng dao. Một nhóm người trở về, mang theo tin vui, thu hoạch rất lớn. Hiện tại, khu vực bên ngoài rừng núi đã trở nên yên bình, chỉ cần không đi sâu vào thì có thể cẩn thận săn bắt. Ngày hôm sau, càng nhiều người kết bạn vào núi, mang về không ít thú săn. Nhiều hài tử reo hò, cũng không sợ lạnh, thở ra xương trắng, chạy khắp phố, giống như đón năm mới, bầu không khí trong thôn rõ ràng tốt hơn nhiều. Tiểu Thúc, đến nhà ta nếm thử đồ tươi, hôm nay ăn thịt hươu. Văn Duệ vui vẻ đến gọi Tần Minh. Tần Minh ăn xong đồ rừng, đi ra từ nhà Lục Trạch, vừa vặn nhìn thấy Hứa Nhạc Bình nhíu mày từ đầu thôn trở về. Hứa Thúc, Thúc đi tiễn người sao? Ừ, người của Tuần Sơn Tổ đến, Thúc giục ta gieo hạt hắc nguyệt, Hứa Nhạc Bình nói. Tần Minh cảm thấy Tuần Sơn giả quả thực không dễ dàng, đối mặt với đủ loại nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ bị thương tàn, thậm chí tử vong. Hắn thấy Hứa Nhạc Bình có tâm sự, mày sâu khóa chặt, liền không nói thêm gì nữa. Cùng ngày, nhóm người cuối cùng vào núi trở về đã gây ra náo động, bởi vì phần lớn đều bị thương, trên người dính máu, thú săn đều mất hết. Nguy hiểm quá, gặp phải vượn tuyết biến dị, một cánh tay của lão Trần suýt nữa bị xé rách. Dân thôn chạy thoát về vẫn còn sợ hãi. Trong cái rủi có cái may, chúng ta dùng cung tên ép lui nó, chạy thoát được. Họ thoát chết trong gang tấc, nói rằng lần này đi quá sâu vào Đại Sơn, lần sau không thể liều lĩnh như vậy. Sương mù dày đặc tan đi, một ngày mới đến, mặc dù hôm qua có người bị thương nhưng cũng không dọa được những người khác, bởi vì lần này có tái sinh giả đi theo. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Chương 29, vùng đất vô hình. Tuy nhiên, thời gian không dài lắm, một nhóm người trong số đó đã trở về, không ít người dính máu, vị tái sinh giả kia bị thương nghiêm trọng nhất. Vai trái của hắn bị vỡ xương bả vai, một chân cong vẹo không bình thường, ngực còn bị lõm một phần, bọt máu đầy miệng, không biết có thể sống sót hay không. Chuyện gì xảy ra vậy? Gặp phải huyết hùng. Có người run rẩy nói. Huyết hùng thuộc loại sinh vật biến dị rất mạnh, màu lông như máu, hung bạo, dữ tợn, cho dù là tái sinh giả gặp phải nó cũng chưa chắc đã có thể sống sót. Lục ca đâu? Tần Minh nhanh chóng đến sân bên cạnh. Hắn vào núi rồi. Lương Uyển Thanh biết được tình hình, lập tức lo lắng bất an. Ta đi tìm hắn. Tần Minh quay người rời đi. Hứa Nhạc Bình biết được còn một nhóm người chưa trở về, lập tức sốt ruột, gọi tất cả tái sinh giả cùng vào núi. Tần Minh chạy ở phía trước, hai bên cơ thể hiên lên những đợt sóng tuyết lớn, khiến Hứa Nhạc Bình ở gần hắn nhất có chút thất thần, còn những người khác thì sớm bị bỏ xa không thấy bóng dáng. Gần đến rừng núi, Tần Minh dừng lại, bởi vì một nhóm người đang loạng choạng đi ra. Hắn liếc mắt đã nhìn thấy Lục Trạch, được người ta khiêng ra. Lục ca, hắn xông tới. Lục Trạch mặt trắng như tờ giấy, nhắm mắt, quần áo rách nát, dính đầy máu, ngực và bụng bị thương nặng nhất, ít nhất cũng gãy 3 chiếc xương sườn. Bên cạnh truyền đến tiếng khóc, hai người bị thương nặng khiêng về đã tắt thở. Huyết hùng làm các ngươi bị thương sao? Tần Minh hỏi. Có người vẫn còn sợ hãi, nói, đúng vậy, nếu không có Tuần Sơn giả xuất hiện, chúng ta có thể sẽ chết rất nhiều người. Tần Minh nhìn chằm chằm vào khu rừng tối tăm, rút con dao găm sáng loáng ra. Hứa Nhạc Bình chạy đến, ngăn hắn lại, nói, đừng mạo hiểm, về trước đã. Lương Uyển Thanh nhìn thấy Lục Trạch được khiêng về, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng chạy đến, hai hài tử càng khóc lớn hơn. Tẩu tử, Lục ca chỉ là ngất đi thôi, Tần Minh nói. Hắn kiểm tra kỹ, Xương sườn bị gãy của Lục Trạch không đâm vào nội tạng, sau khi hắn nắn lại và xử lý vết thương, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Lần này rất nhiều người bị thương, đứng trên đường cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của lão nhân và hài tử. Không khí trong thôn rất kiềm nén, Hứa Nhạc Bình ra lệnh, từ bây giờ không ai được vào núi. Tần Minh bước vào sân nhà Hứa Nhạc Bình, phát hiện Lưu Lão Đầu và Dương Vĩnh Thanh cũng ở đó. Ngươi muốn đi giết huyết hùng? Hứa Nhạc Bình hỏi trong nhà. Tần Minh giọng không cao, nói, trên người Lục Trạch tuy có vết thương do vuốt gấu để lại nhưng mấy chiếc xương sườn thì giống như bị nắm đấm đánh gãy hơn. Ngươi đã có cảm giác như vậy, thế thì phần lớn là do con người gây ra. Hứa Nhạc Bình đột ngột đứng dậy, lộ ra vẻ tức giận, có vài người quá đáng thật. Tần Minh đã sớm nhận ra, có một số suy đoán. Bởi vì, từ khi lấy được 4 hạt giống thì Hứa Nhạc Bình đã luôn lo lắng. Tại sao? Tần Minh hỏi, đoán là một chuyện nhưng trong lòng có chút khó chấp nhận. Hứa Nhạc Bình giọng trầm xuống, Tuần Sơn Tổ ép ta phải gieo hạt Hắc Nguyệt ngay lập tức, ta không đồng ý, không ngờ bọn họ lại trả thù như vậy. Lưu Lão Đầu nói, hạt giống có vấn đề, hẳn là đã biến dị, sẽ hấp thụ rất nhiều linh tính của hỏa tuyền, ảnh hưởng đến việc cày cấy hỏa điền, sau năm có thể sẽ xảy ra nạn đói. Tần Minh lòng không yên, nhìn nam tử râu quai nón Phùng Dịch An rất hào sảng, kể một số chuyện xưa bi thương của Tuần Sơn giả, khiến người ta xúc động, kết quả lại làm ra chuyện như vậy. Dương Vĩnh Thanh nói, những gì Phùng Dịch An kể đều là chuyện có thật nhưng không liên quan đến những thành viên chính của tiểu TOE này. Tần Minh nghĩ đến lời hắn ta nói trước đây, có một số Tuần Sơn giả rất có trách nhiệm. Lúc đó hắn đã cảm thấy, dường như Dương Vĩnh Thanh đang ám chỉ, cũng có người rất vô trách nhiệm, nói rất hàm xúc. Lưu Lão Đầu hạ giọng, tiểu tổ này đã từng săn huyết hùng, ta rất nghi ngờ, bây giờ có người đội lốt huyết hùng đó để làm điều ác. Tần Minh nghe xong, một luồng lửa giận bùng lên trong lòng. Tuần Sơn giả vốn nên canh giữ núi, bảo vệ một phương, được mọi người kính trọng nhưng họ đang làm gì? Bề ngoài hào sảng, có trách nhiệm nhưng trong bóng tối lại làm điều ác, tay nhuốm máu thôn dân, lương tâm trước đây đâu rồi? Hứa huynh có nhà không? Phùng Dịch An dẫn 4 Tuần Sơn giả bước vào sân. Đều là lỗi của chúng ta, lần này đã thất trách, không bảo vệ được hương thân phụ lão. Người nam nhân râu quai nón Phùng Dịch An mang vẻ mặt áy náy, nói rằng sẽ lập tức đi truy sát huyết hùng. Hứa Nhạc Bình nắm chặt các đốt ngón tay trong ống tay áo đến trắng bệch nhưng không thể phát tác, còn phải chỉnh đốn tư thế để ứng phó. Lòng hắn vô cùng khó chịu, đối phương giết người rồi lại đến cửa xin lỗi, đây chẳng khác gì cưỡi lên cổ người khác mà nhìn xuống, cười nhạo một cách mỉa mai. Tần Minh ngồi im lặng, tạm thời kìm nén sự thôi thúc muốn rút dao ra. Chương 30, Sa Đọa, 1. Phùng Dịch An dáng người cao lớn, râu như kim thép dựng thẳng, hai mắt sáng ngời, lời nói có lực, trông có vẻ là người ngay thẳng. Nhưng sau khi Tần Minh biết được sự thật thì ghét hắn ta đến cực điểm. Lần này thực sự xin lỗi, chúng ta sẽ nhanh chóng giết chết con huyết hùng kia, bù đắp lỗi lầm. Phùng Dịch An vẻ mặt chân thành. Lưu Lão thở dài, nhờ bọn họ nhất định phải canh giữ rừng núi, không để sinh vật biến dị làm loạn nữa. Hắn tuổi đã cao, bị tức đến không nhẹ, đối phương giết người xong lại đến đền tội, đây là làm trò cho ai xem. Loại thành khẩn giả tạo sau khi đích thân đến cửa này chẳng khác gì rắc muối vào vết thương của người đã khuất, không coi họ ra gì, không sợ họ có phản ứng thái quá. Thôi, chủ yếu là một số huynh đệ bị thương, lúc tuần tra không đủ người, dẫn đến lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phùng Dịch An giải thích. Hắn ta nhắc lại chuyện cũ, nhờ Hứa Nhạc Bình nhanh chóng trồng Hắc Nguyệt, Tuần Sơn giả cần dùng nó để chữa thương, như vậy mới có thể canh giữ núi tốt hơn. Hứa Nhạc Bình nổi giận trong lòng nhưng không thể không nhịn. Phùng Dịch An nói, chúng ta lập tức lên đường, không giết chết huyết hùng thì không ra khỏi Đại Sơn. Hứa huynh, làm phiền ngươi thay chúng ta đến nhà những người tử thương để an ủi. Tần Minh cảm thấy, bộ mặt giả tạo này quá xấu xí. Hứa Nhạc Bình vô tình chạm vào cánh tay hắn, sau đó đứng dậy tiễn mấy Tuần Sơn giả. Rõ ràng, hắn sợ Tần Minh trẻ người non dạ, làm ra chuyện gì quá khích. Tần Minh biết, cho dù bây giờ có thể giết chết mấy Tuần Sơn giả thì cũng sẽ dẫn đến sự trả thù đẫm máu, dù sao còn có những thành viên khác, thậm chí còn có những tiểu tổ khác. Nếu mấy người này xảy ra chuyện ở đây thì cả thôn Song Thụ sẽ phải chịu liên lụy. Hắn đương nhiên sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng đứng dậy, cùng Hứa Nhạc Bình, Dương Vĩnh Thanh tiễn bọn họ ra ngoài. Khi mấy người kia biến mất trong vùng hoang dã mờ tối, Dương Vĩnh Thanh tức giận nói, nhịn đến khó chịu quá. Có thể phản ánh lên trên không? Tần Minh hỏi, ngươi có thể chỉ ra lỗi gì không? Theo quy định, chúng ta phải cung cấp từ 4 đến 8 gốc Hắc Nguyệt, Lần này Tuần Sơn Tổ chỉ lấy 4 cây là mức tối thiểu. Ngươi nói là hạt giống biến dị nhưng làm sao chứng minh được ngay bây giờ? Hình dạng giống hệt nhau, chỉ có chúng ta dựa vào tình hình hỏa điền mất mùa năm ngoái kết hợp với tính cách và hành vi thường ngày của đám người Phùng Dịch An. Đoán rằng lần này họ đã hoàn toàn thành công tạo ra hạt giống biến dị. Lão Lưu tiếp tục nói, còn một lý do rất quan trọng nữa, họ dám hành động như vậy, làm sao có thể không thông suốt mối quan hệ. Hứa Nhạc Bình lên tiếng, một Tuần Sơn giả đức cao vọng trọng để lại ân tình đủ cho con cháu họ tiêu xài trong 10 năm. Nói cho cùng, Phùng Dịch An và những người khác giả vờ giả vịt đến đây chỉ là để tiếp tục thúc giục Hứa Nhạc Bình trồng thuốc. Họ không trực tiếp đe dọa, rất lịch sự, cũng rất ôn hòa nhưng trong tình hình này, loại lời nói và hành động đó còn quá đáng hơn cả lời đe dọa. Tần Minh thở dài, nói, quá đáng quá. Sau đó hắn lại hỏi, Hắc Nguyệt có quan trọng không? Hứa Nhạc Bình nghiêm túc gật đầu, sau khi biến dị thì giá trị rất cao, dùng lâu dài có thể có một chút cơ hội để tái sinh lần thứ hai. Lão Lưu nói, là Tuần Sơn giả, thường xuyên đi lại trong rừng sâu, chắc hẳn đã từng nhìn thấy sinh vật cấp cao, ai mà không muốn tiến thêm một bước. Cũng như lão già này cũng muốn được hồi sinh thêm một lần nữa, tái sinh lần thứ hai có thể kéo dài tuổi thọ, khôi phục một số sức sống thanh xuân, có ai không mong muốn. Hắn nói về nguyên nhân và động cơ khiến một số người trong Tuần Sơn Tổ sa đọa, rồi lại nói, nhưng con người phải có giới hạn, họ làm như vậy thì làm sao xứng đáng làm Tuần Sơn giả. Còn nguy hiểm hơn cả sơn quái, tái sinh lần thứ hai. Tần Minh ngẩn người, Hứa Nhạc Bình vỗ vai hắn, nói, ngươi chắc chắn có thể, theo ghi chép của địa phương. Tái sinh giả đã đặt nền móng ở thời kỳ Hoàng Kim, người nhanh nhất thì chưa đầy 2 tháng đã nghênh đón lần tái sinh thứ hai. Những thôn dân vào núi hôm nay đều bị thương, có vài người bị thương rất nặng, còn chưa biết có thể sống sót hay không, nhiều nhà truyền ra tiếng khóc. Hứa Nhạc Bình đi từng nhà thăm hỏi, giúp chữa bệnh, kìm nén cảm xúc tức giận, ngực phập phồng dữ dội. Hán tử trung niên Vương Khánh Lâm nằm trên giường, vẫn đang hôn mê, là tái sinh giả nhưng vấn đề của hắn lại nghiêm trọng hơn tất cả mọi người. Lão Lưu chỉnh lại xương cho hắn, lau sạch máu trên tay, nói, xương gãy đâm vào nội tạng, nếu không phải chúng ta là loại người có sức sống mãnh liệt thì vết thương chắc chắn sẽ gây tử vong. Tần Minh quan sát cẩn thận, cảm thấy đây vẫn là do có người đội lốt huyết hùng ra tay. Mỗi nhà đều mang theo nỗi buồn, một số hài tử đang lặng lẽ lau nước mắt, tâm trạng vui mừng và cảm giác phấn khởi vì thu hoạch mà người lớn mang về sau 2 ngày đi săn đã không còn nữa. Một số thôn dân từng gặp phải vượn tuyết biến dị, vết thương rách trên người trông rất kinh hoàng. 2 năm trước, dường như Tuần Sơn Tổ đã nuôi một con, Dương Vĩnh Thanh nhỏ giọng nói. Hứa Nhạc Bình sắc mặt khó coi, Lưu Lão thì liên tục thở dài. Tần Minh đi về nhà, trong lòng có chút bực bội, muốn làm gì đó. Tin tốt duy nhất là Lục Trạch đã tỉnh, với thể chất của hắn, hẳn sẽ không để lại di chứng gì. Tần Minh không nói với hắn về tình hình thực tế, sợ hắn quá kích động, ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe. Lục ca, một tiểu tổ Tuần Sơn có bao nhiêu người? Tần Minh hỏi, đồng thời muốn tìm hiểu về thực lực của những thành viên đó. 8 đến 12 người, thực lực không giống nhau. Lục Trạch cho biết, tiểu tổ Tuần Sơn bảo vệ khu vực này của họ hiện có 9 người, chỉ có tổ trưởng là tái sinh giả lần thứ 2, rất mạnh. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, Chuyện Đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.